Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 95, đao ép đầy trời tuyết. Cái kia hắc giáp tướng quân sau lưng theo sát mấy trăm giáp đỏ binh sĩ. Khuôn mặt toàn đều giấu ở mặt nạ về sau. Thành chủ rốt cục đã nhận ra kẻ đến không thiện. Mà liền tại hắn chuẩn bị có phản ứng lúc. Đối diện nam nhân kia đột nhiên đưa tay. Trong bàn tay hắn nắm một khối hoàng kim binh phù. Chín hổ du tẩu. Mà trung ương thì là ba chân thái dương chân đỉnh. Thần binh hổ phù. Thành chủ bỗng nhiên ở giữa minh bạch người tới là người nào. Trong lòng của hắn vui mừng. Dù sao cái này nhiếp chính vương thanh danh tại ngoại. Trước đó lại là thiên hạ công nhận thứ nhất. Chỉ là chỉ dẫn theo mấy trăm binh mã. Vậy là có chút khinh thường đi. Cái này chút hiệp khách đều là tự kiềm chế lấy công phu cao minh. Chính là không kiêng nể gì cả. Sớm muộn hội xảy ra vấn đề. Thành chủ vội vàng chồng cười. Chính đối đãi nói tham kiến nhiếp chính vương loại hình lời nói. Nhưng mà, cái kia đạm mạc thanh âm lại từ đằng xa truyền đến. Rõ ràng vào hắn trong tai. Quay đầu, nghênh chiến, thần binh hổ phù, từ có thể hiệu lệnh thiên hạ binh mã. Cho nên thành chủ tuyệt đối hẳn là tuân theo. Thế nhưng là, sau lưng cái kia viêm đế quân mã dũng mãnh đến cực điểm. Với lại phân phối tinh xảo, mình nếu là quay đầu, chính là triệt để trở thành pháo hôi. Nhưng, ngay trước mặt vi phạm cái này trẻ tuổi nhiếp chính vương ý chỉ. Nhưng cũng là không ổn. Thế là thành chủ con mắt đi lòng vòng. Vội vàng nói, đại tướng quân, quân giặc thế lớn, tối thiểu có mấy vạn quân đội, lại thêm khí thế hung hung. Đã sớm chuẩn bị, không nếu chúng ta rút lui trước đến khu vực an toàn. Cho tại hạ cùng với ngài tinh tế bẩm báo. Làm tiếp quyết đoán, có hay không đếm vạn hắn không rõ ràng. Dù sao trước hù một hù lại nói. Đợi cho khu vực an toàn. Lão tử lại lắc lư hai câu. Sau đó lặng lẽ rút lui. Trời cao hoàng đế xa. Từ đó vậy rơi vào tiêu diêu tự tại. Cái này chút giang hồ hiệp khách lại không thông chiến trường tư sát chi đạo. Toàn bằng lấy mình cá nhân vũ dũng. Cái này nhiếp chính vương sự tích hắn cũng là sớm có nghe thấy. Nghĩ đến cũng là cái tâm cao khí ngạo. Vũ lực cao cường mãng phu mà thôi. Nhưng mà, một tiếng trùng điệp hừ lạnh truyền vào hắn trong tai. Hừ, kháng lệnh bất tuân. Thành chủ con mắt lại đi lòng vòng. Đột nhiên nói, đại tướng quân, quân giặc đã tới. Trước ngăn địch quan trọng. Hắn từ là nghĩ đến như thế liền có thể lại kéo dài một lát. Đến lúc đó hỗn chiến cùng một chỗ. Mình tại thừa cơ chạy đi. Nghĩ đến khi đó mấy trăm binh mã vậy sẽ cùng đối diện viêm đế quân đội lưỡng bại câu thương. Hắn tích tụ ra dáng tươi cười. Ngẩng đầu lên. Sau đó liền thấy đầy trời đao. Phong tiết tức là đao. Một mảnh một đao. Toàn bộ bầu trời sao mà mênh mông. Mà bông tuyết lại nhiều không kể xiết. Hoa đua nở thời điểm. Làm cho người nghĩ đến sinh cơ bừng bừng. Ngày xuân đã tới. Mà cái này chút tiết rơi hạ thời điểm. Lại là triệt để hủy diệt cùng tử vong. Cái kia hắc giáp nhiếp chính vương ghìm ngựa ngừng roi. Lẳng lặng đứng ở tuyệt đối trong gió tuyết. Lấy hắn làm trung tâm. Thiên địa băng tuyết. Tức thành phi đao. Cái kia đào vong tử sĩ cùng thành chủ. Chỉ cảm thấy làn da kịch liệt đau nhức. Nếu là lăng chỉ nhận lấy cái chết. Huyết nhục từng mảnh bị cắt đứt. Lật lên. Mà một mảnh nho nhỏ bông tuyết đã từ hắn nơi cổ họng xẹt qua. Đem hắn đưa vào tử vong. 600 ma binh cũng là dừng bước lại. Tựa hồ cùng cái kia ở lại hắc giáp đại tướng quân. Cùng một chỗ nhìn tuyết. Thật đẹp. Nhiếp chính vương đưa tay. Thăm dò vào trong biển tuyết. Trong chốc lát chính là số thanh tuyết đao che chùm lên hắn lòng bàn tay. Nhưng mà lại là cực kỳ thân thiện địa đi vòng mở đi ra. Đánh cái xoáy. Chở mình lăn mấy cái. Bắt đầu từ nam nhân này lòng bàn tay chuyển đến trưởng lưng. Sau đó tiếp tục phát ra hung thần nghẹn ngào. Mà cắm rơi xuống mặt đất. Phía trước trong bóng tối. Đột nhiên bạo hưởng ra vài tiếng réo vang. Bành bành bành. Sau đó liền mấy điểm lấp lóe hắc mang. Cấp tốc đánh tới. Cái kia chút hắc mang mau lẹ mà ngoan lệ. Gào thét lên phá không mà đến. Tận quản phong tiết rất lớn. đạo ý rất đậm, nhưng là cái này chút hắc mang ghé qua trong lúc đó. Vậy mà sinh ra cùng loại với cá mặc nước mà đi, lưu động cảm giác. Siêu siêu siêu, vài tiếng về sau, tựa như trong bóng tối xuất hiện mấy cái lối đi, mà mỗi một cái thông đạo, thậm chí sinh ra uốn lượn, nhưng cuối cùng điểm cuối cùng, nhưng đều là cái kia hắc giáp nhiếp chính vương. Hai các danh tướng thân hình chớp động, chính là chớp mắt xuất hiện tại hắc giáp đại tướng quân trước người. Cánh tay trái bằng phẳng rộng rãi, to lớn ngao, ken két vài tiếng, chính là kẹp lấy cái kia hắc mang. Hắc mang, vẫn là không chuôi phi đao, đao như trang giấy mỏng, đụng vào cái kia xích hồng ngao bên trên, phát ra như mưa rào, keng keng keng, đụng vang. Yêu dị tóc dài hắc giáp tướng quân, thần sắc không có đổi, hắn tựa hồ chỉ là đang nhìn tuyết, nhìn xem đầy trời đao, đầy trời tịch mịch, nâng thuẫn, viêm đế chính là thiên mệnh chi tử, chúng ta tất thắng, nơi xa trong bóng tối, tiếp tục kêu rên dừng lại, sau đó từng đạo nâng thuẫn như rộng mở đại môn mà cây đứng lên, tạo thành bị thiết giáp bao khỏa phương trận, sau đó, đoá đoá đoá, bắt đầu tiến lên, tại cái này phong tiết trong đêm trường. Kiên cố hữu lực, mà tựa hồ là cảm nhận được bọn hắn ý chí. Bầu trời này cơn lốc đột khởi, nguyên bản gió tây quyền tiết lưỡi đao, lúc này lại bị đột nhiên nghịch chuyển, trở thành đông phong, trong ngày mùa đông đông phong, mà tiết lưỡi đao tự nhiên cũng là ngược lại quay trở lại. Chút xuống hướng thiết giáp phương trận đối diện địch nhân, giống, giống, tiến lên, chúng ta chính là viêm đế thuộc hạ chính nghĩa chi sư. Trời cũng phù hộ, nhìn thấy như thế thần tích, cái kia trong bóng tối phương trận bước chân càng thêm kiên định. An tâm, xuyên thấu qua thiết thuẫn ở giữa một chỉ khe hở, liền có thể nhìn thấy khe hở kia bên ngoài tiết quang nghịch quyền. Như nước thủy triều phản xung, như thác nước đảo lưu, như thời gian vừa đi lại trở về. Chi quân đội này chỗ đến, cảm nhận được sau lưng một cỗ to lớn sức gió thôi động bọn hắn. Khiến cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Xông lên a, cái nào đó nắm lấy đại đao giáp sĩ từ cự thuẫn ở giữa sông ra. Vị thứ nhất, vị thứ hai, bọn này quân đội liền tựa hồ là đốt cháy lên. Liều lĩnh địa, theo đầy trời phong tuyết, hướng đông mà đi, tựa hồ liền lão thiên đô đứng tại bọn hắn bên kia. Nếu là bình thường quân đội nhìn đến như thế tình hình, tất nhiên là sĩ khí hoàn toàn không có. Uể oải đến cực điểm, nhưng đây cũng không phải là bình thường quân đội, mà là quân tôm tướng, là ma binh, mà duy nhất có sinh mệnh, lại là cái kia tóc dài hắc giáp tướng quân. Hắn vẫn còn đang nhìn tuyết, tuyết lớn, nghịch cuốn tới, tựa hồ muốn đem hắn bao phủ, làm hắn ngạt thở tuyết lớn. Phía trước binh sóng chiều động, sĩ khí dâng trào, như là đốt cháy, chính là cách ngàn mét, m. Vậy có thể cảm nhận được, cái kia người đàn ông tóc dài hướng bước về phía trước một bước. Sau đó lấy tay cầm chuôi đao, ngón tay khẽ vồ, yêu nhã rút ra, đao ra một tấc, lại là vượt trên cả một cái bầu trời bạo phong tuyết. Giữa thiên địa, tựa hồ chỗ có âm thanh đều biến mất, đồng hồ cắt cái kia rơi xuống hạt vậy lơ lửng giữa không trung. Đẫm máu người tựa hồ nhớ lại ngẫu nhiên ngẩng đầu ở giữa. Ngoài cửa sổ chân trời cái kia một mảnh mây bay, hạ ve tại kêu to, đêm thu bên trong tinh quang đang lóe lên, tất cả mọi thứ tựa hồ như đèn kéo quân, làm cho người nhịn không được hồi ức hồi tưởng. Sau đó, đi đến cái kia ngắn ngủi cuối cùng, lại nhìn thấy cái kia phá diệt đao, đao ra, mà tùy theo mà ra, là một đạo bụi bồng bồng quỷ ảnh, cái kia quỷ ảnh mắt đỏ tóc dài. Môi liệt mà lộ ra lành lạnh răng, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, quỷ ảnh tại xâm phạm binh sĩ ở giữa không ngừng ghé qua. Nó không có thực thể, hoàn toàn là đao ý biến thành, cho nên căn bản là không có cách bị công kích. Trùng sát muôn màu, lập tức ngưng kết, chẳng biết lúc nào, cái kia quỷ ảnh đã nhào trở về tóc dài tướng quân trong thân thể. Hạ cực nhìn xem y nguyên rút đao ra, trên mũi đao không có có máu. Lại là vừa nhiễm lên một đóa còn chưa hòa tan sáu cạnh bông tuyết. Hắn nhẹ nhàng thổi rơi. Dường như nói cùng mình nghe. Đi thôi.